Huống hồ hiện nay tính mạng của ông Lâm đang nằm trong tay các bác sĩ ở bệnh viện này. Cô không muốn làm loạn bệnh viện vào thời điểm này. Thế nhưng nhân lúc ông Lâm đang làm phẫu thuật phải hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng khi chú Nghiêu kể lại hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Lần này không chỉ Lâm Phiên Phiên và cả Giang Sa và Mạc Tiêu Lâu cũng không nhịn được mà giận run lên. Không ngờ hai mẹ con Lâm Tinh Tinh lại có thể vô liêm sỉ tới mức như vậy. Thực sự khiến cho người ta giận sôi máu. Không sai, lần này ông Lâm xảy ra chuyện mà cũng vì hai mẹ con họ. Nói tổng thể, kinh tế của thôn Long Giang lạc hậu. Tuy mấy năm nay đã tiến hành cải tiến, có mấy hộ có điều kiện tốt cũng đã xây nhà hai tầng. Nhưng đa số mọi người đều ở trong nhà ngói kiểu cũ từ những năm của thập niên 90. Chỗ ở của ông Lâm chính là căn nhà ngói. Tháng trước, thôn Long Giang tuyết rơi không ngừng. Đến gần Tết nhiệt độ lại ấm lên. Băng tuyết tan đi. Những viên ngói đã bị đóng băng trên mái nhà hơn 10 ngày trời vào lúc này là vô cùng yếu ớt. Cách trương.